Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 265 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Bất Hủ Thần Tính. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì mọi chuyện liên quan đến những cái vị cổ tộc thánh của cổ tộc đánh nhau thì đã xong hết rồi. Thì phần thắng đương nhiên nghiêng về đấu chiến thánh vương rồi. Sau đó thì xong chuyện ở đây, Diệp Hàm mới đi đến Triết Phong thăm lại Trương Văn Xương, rồi kể lại những cái chuyện mà khi Diệp Hàm trở về trái đất gặp vợ con của gã. Thì lúc này sau khi nói xong thì Diệp Hàm mới chia tay. Rồi lúc này Diệp Hàm mới đi xung quanh thăm lại những cái chốn cũ ở Triết Phong này để ôn lại kỷ niệm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Diệp Phàm dạo bước chậm trên Triết Phong xem lại cảnh cũ. Chính bậc thang ngọc, năm đó Cư Tử Nguyệt xông qua, nhưng ngày nay nàng ở phương nào? Chính con quạ vẫn còn, có ai biết chúng là thần linh, là lâu ngày tiến hóa mà thành. Một ngày sau, Trương Văn Xương xuất hiện, tiêu tụy không ít, như là một đêm già đi thêm 20 tuổi. Nghĩ thoáng một chút đi. Ta biết chứ, chỉ cần bọn họ đều khỏe mạnh, ta vẫn còn biết đủ mà. Trương Văn Xương nói, cố nén không rơi lệ. Cuộc đời này chỉ có một mục tiêu, đó chính là tu đạo, có lẽ một ngày kia có thể gặp lại một lần. Lý Nhược Ngu lúc này cũng không ở Triết Phong, 5-6 năm trước liền dạo chơi thiên hạ, vẫn không trở về, khiến cho Diệp Phàm ít nhiều có chút tiếc nuối. Trương Văn Xương tu vi không cao, tu đạo mấy chục năm, ngày nay cũng chỉ mới vào hóa lùng bí cảnh, tuy nhiên cơ sở rất vững. Diệp Phàm muốn trợ giúp cho gã một tay, nhưng gã lại lắc đầu, nói: Lý sư phụ nói, chậm một chút cũng không quan hệ gì, dặn ta nên tĩnh tâm, không cần nóng lòng cầu thành. Gã còn nói tới một chuyện khác nữa. 10 năm trước, ta nhìn thấy Lâm Giai, nàng còn sống đó. Năm đó Lưu Dân Chí, Lý Trường Thanh không bắt được nàng. Hả? Cái gì? Trong lòng Diệp Phàm khẽ động. Nàng ở tiên cung ngoài cấm địa Thái Cổ, chiếm được đại cơ duyên. Nói đó có thể là một góc của thiên đình Thái Cổ, có lẽ có đường thông hướng vực ngoại. Nàng biết Diệp Phàm có thể nghĩ biện pháp rời khỏi thế giới này, cũng đi thử tiên duyên, cảm thấy nơi đó có thể có đường thông hướng tinh không. Hơn nữa Lâm Giai đoán rằng Chu Nghị, Dương Tử Văn năm đó có khả năng là căn bản là không đi ra, không biết còn trong tiên cung hay là ngoại ý muốn đi vào tinh vực khác rồi. Bộ phận di tích của thiên đình Thái Cổ hả? Diệp Phàm nhíu mày. Sau đó hắn rời Thái Huyền Triết Phong, lại một lần đi cấm địa Thái Cổ, đứng ở vòng ngoài, đáng tiếc đều không phát hiện ra cái gì. Chỉ có từ dùng cấm đi ra mới có thể phát hiện dùng tiên cung kia sao? Nhưng là ai có thể cam đoan nhất định có thể đi vào chứ? Một ngày kia, mấy người đó có thể từ trong tiên cung đi ra, hay là bọn họ đã đi một vùng tinh vực khác rồi? Hắn yên lặng cân nhắc. Tinh không, người rốt cuộc chôn giấu bao nhiêu bí mật? Đến tục cùng có mấy dân sinh mệnh cổ tinh, chính con rồng cáo quan tài rốt cuộc muốn đi đâu? Diệp Phàm nhìn trời, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hiện tại hắn không đi miệt mài theo đuổi những điều này. Đường thành tiên sắp xuất hiện, ai biết thế giới này sẽ biến thành bộ dạng gì? Bất kể là ai đều phải làm chuẩn bị. Hắn rời cấm địa Thái Cổ, lại một lần đi ngang qua Cư Gia, nhẹ giọng nói. Các ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Phàm quyết định xử lý xong một số chuyện đi Kỳ Sĩ Phủ một chuyến, nếu là thực sự cần thì hắn sẽ đi cứu viện cố nhân. Hắn tế ra cái bàn cờ trận đài, mở vực môn, ngay sau đó xuất hiện ở Tây Mạc, lập tức cảm giác được một cổ niệm lực thần bí. Tây Mạc là một mảnh Phật thổ cổ xưa, là một vùng đất rộng không biên giới, mênh mông khôn cùng, có rất nhiều truyền thuyết về nơi đây. Phật đồ tràn ngập khắp nơi, tín ngưỡng cực kỳ thành kính. Đây là một nơi tiếp cận rất gần đến thần linh. A-di-đà Phật Đại Đế là một cổ nhân có được đại trí tuệ, tự mình biến một mảnh đất khô cằn sỏi đá trở thành một vùng đất yên vui. Tương truyền, tại thời kỳ đã rất xa xôi kia,